3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 704, tuần sát. Tuần sát chỉ bất quá lần này ẩn kiếm môn không có cử hành lễ ăn mừng. Bọn họ thân ở bí cảnh lại tâm buồn thế ngoại. Đối với dĩ vãng mà nói, một năm thoáng qua rồi biến mất, nhưng là bây giờ tam thiên thế giới. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Ẩn kiếm môn đi đến trọng sinh cảnh trở lên trưởng lão tất cả đều rời đi bí cảnh. Đi khoảng cách so với cận đại giới thị sát tình huống. Ngay cả lão giả tóc trắng cùng Ngô Diễm Hồng cũng không ngoại lệ. Tô Dạ cho tới nay đều cảm thấy hải đường thôn rất có ý tứ. Bọn họ số người không nhiều, nhưng là họ rất nhiều. Cơ hồ không có lặp lại. Nhất là Tô Dạ hỏi lão giả tóc trắng tên, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không quá nhớ, chỉ biết mình họ Hà rồi, cho nên mọi người gọi chung hắn là Hà Lão. Nhưng là đối mặt Ngô Diễm Hồng, còn có Anis cùng Nham Kim bực này sống hơn ngàn năm sinh mệnh, Hà Lão cũng không dám cậy già lên mặt. Giữa bọn họ với nhau tự lấy trưởng lão tướng xưng. Tô Dạ đi trước là Kinh Hồng Tông, báo thù phái kiếm tu bây giờ kế cận diệt vong, tàn dư cũng bị diệt trừ không sai biệt lắm. Làm đường tiên sinh cùng dị năng giả đồng quy vu tận một khắc kia, liền dự kỳ báo thù phái ắt sẽ hủy diệt. Đây đối với Bách Lý Thế Gia mà nói là thiên đại ân tình. Cho dù Bách Lý Thế Gia đối kiếm tu đã hận thấu xương, nhưng là bọn họ đối Tô Dạ lại cảm ơn rơi nước mắt. Huống chi Tô Dạ chưa bao giờ lấy ân tình này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác qua bọn họ. Cho nên Bách Lý Thế Gia triệt để công nhận Tô Dạ cùng hắn ẩn kiếm môn. Nhân tiện đối còn lại thân thiện phái kiếm tu cũng nguyện ý thử gặp mặt câu thông. Bởi vì thần minh người cũng hiếm thấy hy sinh sinh mệnh. May là Bách Lý Thế Gia cũng lộ vẻ xúc động không dứt. Cho nên bọn họ quyết định cho thân thiện phái kiếm tu một cái cơ hội. Đồng dạng cũng là cho mình một cái cơ hội. Bách Lý Thế Gia phái tới rất nhiều cường giả, một mực ở Kinh Hồng Tông chờ đợi Tô Dạ. Làm Tô Dạ lúc tới sau khi, bọn họ tất cả đều ra mặt nghênh đón. Nhất thời để cho Tô Dạ rất là thụ sủng nhược kinh. Bởi vì trăm dặm thế giới toàn bộ trọng sinh cảnh tu sĩ cũng có mặt rồi. Trước Tô Dạ biểu đạt hắn thành ý, như vậy Bách Lý Thế Gia cũng phải biểu đạt chính mình thành ý. Hơn 20 danh trọng sinh cảnh tu sĩ chiến trận rất khả quan. Nhưng là Tô Dạ đã thấy thường xuyên, bất quá hắn chân chân thiết thiết cảm thấy Bách Lý Thế Gia thành tâm thành ý. Sau đó chính là đàm luận liên minh chuyện, Tô Dạ không có tốn nhiều miệng lưỡi. Vô luận là ẩn kiếm môn hoặc là thân thiện phái kiếm tu. Cho tới bây giờ cũng không có muốn gồm thâu quá Bách Lý Thế Gia. Mọi người đạt thành không bao giờ xâm phạm hỗ bang hỗ trợ liên minh. Vô luận là đối kháng báo thù phái kiếm tu tàn dư. Hay là đối với kháng đã đến tới đại tai nạn. Bây giờ Kinh Hồng Tông chính là liên minh tụ họp điểm. Đến thời điểm thân thiện phái kiếm tu cũng sẽ phái người tới đây. Một khi bên kia có chuyện gì xảy ra, hoặc là có phát hiện gì, có thể mau sớm truyền đạt cho còn lại đồng minh. Tô Dạ giải quyết xong tâm nguyện sau đó, lại trở về phong thủy các. Bên này hết thảy bình yên. Mặc dù chỉ có thời gian một năm, nhưng trong loạn thế đủ rồi thay đổi rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu oán trời trách đất đến mờ mịt luống cuống, lại tới bây giờ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tô Dạ thấy được những thứ này tu sĩ quyết đánh đến cùng quyết tâm. Có lẽ là cái này tiểu thiên thế giới đã từng gặp phải mấy lần kinh đào hãi lãng. Bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng càng thêm cường đại. Hơn nữa trong lòng bọn họ lớn nhất sức lực chính là chỉ cần phong thủy các vẫn còn. Tô Dạ cũng sẽ không đối cái này tiểu thiên thế giới thấy chết mà không cứu. Lúc trước địch hồng thâm thấy xa, chính là vì ổn định lòng người. Như vậy tiểu thiên thế giới mới sẽ không bị sợ hãi chi phối. bọn họ phải đồng tâm hiệp lực mới có thể trải qua kiếp nạn. Không biết có phải hay không là bởi vì tận thế hạo kiếp duyên cớ. Toàn bộ tu sĩ tấn thăng tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Tiểu thiên thế giới hóa tinh cảnh tu sĩ, cũng như măng mọc sau cơn mưa như vậy không ngừng hiện lên. Ở nơi này một năm giữa, ra đời mấy trăm cái hóa tinh cảnh tu sĩ, vẻn vẹn là phong thủy các tựu gia phát hiện hơn 10 tên hóa tinh cảnh. Đây là đang bị Tô Dạ mang đi một nửa đệ tử dưới tình huống. Không trách hoàn toàn không có trước sợ hãi, Tô Dạ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Tựa hồ là ngàn năm trước Thần Sơn Đỉnh, Tô Dạ lắc đầu một cái. Liên quan tới Thần Sơn Đỉnh tiêu diệt chân tướng, hắn không cần thiết đi cố chấp, hắn không biết cùng nhìn thấy trước mắt có quan hệ gì. Tô Dạ cho là mình chỉ sống ở lập tức. Mọi người lục tục trở lại bí cảnh, phát hiện tai nạn còn không có lan tràn tới đây. Vì vậy Tô Dạ chuẩn bị trở về dược cảnh, nhìn một chút kỳ cư sĩ bên đó như thế nào rồi. Những người khác lần nữa đi xa hơn một chút thế giới. Nhưng mà Tô Dạ một mình đi dược cảnh hư không trên con đường. Đụng phải người xâm lăng, còn không chỉ một cái. Cơ giới chiến sĩ cùng cơ giới công binh đều có. Trong lòng Tô Dạ đã biết được những thứ này chính là cái gọi là cá lọt lưới rồi. Một khi cơ giới người xâm lăng không có số lượng, uy hiếp cũng liền giảm mạnh. Nhưng là Tô Dạ không có bất kỳ khinh thường ý. Dù sao những vật này là có năng lực học tập, nói không chừng ở nơi này thời gian một năm bên trong, bọn họ cũng biến thành mạnh hơn. 10 chuôi cổ pháp trường kiếm lơ lửng ở trước người Tô Dạ. Ngón tay nhẹ nhàng hất một cái, 10 chuôi trường kiếm phân tán ra, lấy quỷ dị tốc độ cùng xảo quyệt góc độ, đâm về phía những xâm lấn giả kia. Sửa phi cơ công binh rất nhạy sống, trước tiên tránh ra Tô Dạ phi kiếm, vì vậy 10 thanh phi kiếm đều cắm ở rồi cơ giới chiến sĩ trên người. Tô Dạ còn không tới kịp kêu hồi trường kiếm, cái kia cơ giới chiến sĩ liền không chút do dự trong nháy mắt từ bạo nổ. Uy lực này, tựa hồ so với trước kia thấy còn lớn hơn một ít. Những thứ kia thấy tình thế không ổn, cơ giới công binh phân tán thoát đi. Bọn họ không chỉ có linh hoạt, tốc độ cũng phi thường mau lẹ. Đại khái mấy chục cơ giới công binh hướng phương hướng khác nhau đi nhanh. Tô Dạ cười lạnh một tiếng, sau đó trước người lại hiện lên trên trăm thanh trường kiếm. Tất cả đều lấy nhanh như chớp thế phóng đi ra ngoài. Trong nhấp nháy liền đuổi kịp những thứ kia cơ giới công binh. Tô Dạ vốn định bắt hai cái sống, hoặc có lẽ là tương đối hoàn chỉnh, nhưng là những thứ này cơ giới công binh toàn bộ đều lựa chọn tự bảo. Nổ nát vụn thập phần hoàn toàn, rất khó từ bột chung phân biệt ra cái gì tin tức hữu dụng. Tô Dạ lợi dụng chính mình dự cảm, diễn toán ra những kẻ xâm lấn này đường đi tiếp. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc đi tới một nơi tiểu thiên thế giới. Nơi này ấy vốn nên ở một ngày sau nghênh đón người xâm lăng tập kích. Nhưng là bởi vì Tô Dạ xuất hiện, thay bọn họ giải quyết hết nguy cơ. Cái này tiểu thiên thế giới thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Tô Dạ tốn 3 canh giờ tác dụng, dùng cảm giác bao phủ toàn bộ tiểu thiên thế giới. Đại khái tính toán ra tu sĩ chiến lực. 11 gã trọng sinh cảnh tu sĩ, 50 năm tên toái tinh kỳ tu sĩ, hóa tinh cảnh tiền trung hậu kỳ tu sĩ lấy ngàn mà tính, ngưng dịch cảnh tu sĩ càng là không đếm xuể. Coi như những thứ kia cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ đến nơi này, cũng nhiều nhất đưa tới một ít khủng hoảng, rất nhanh thì có thể bị tiêu diệt, nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Những xâm lấn giả kia nếu như ẩn núp chờ cơ hội mà động, chờ đợi càng nhiều cá lọt lưới đi tới nơi này, sau đó tích lũy đến số lượng nhất định sau đó, nữa đối tiểu thiên thế giới phát động công kích, như vậy hậu quả khó mà lường được, cho nên Tô Dạ có cần phải cảnh tỉnh cái này tiểu thiên thế giới, để cho bọn họ đề phòng nhiều hơn, dù sao những thứ kia cá lọt lưới đã cách bọn họ gần trong gang tấc. Tô Giả không thể nào một mực ở lại chỗ này, cho nên yêu cầu chính bọn hắn toàn bộ thần giới bị. Chỉ bất quá Tô Giả hạ xuống đến cái này tiểu thiên thế giới sau đó, phát hiện hết thảy đều với hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn thất vọng vô cùng, trọng áp bên dưới luôn có tan vỡ người, đánh mất lý tính, mất đi rồi đạo đức. Tô Giả rơi vào nhất tọa thành trì bên trong. Hắn vừa định nhanh chóng đi phụ cận này một cái môn phái. Vì vậy môn phái có hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ, hẳn là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất môn phái. Cho nên Tô Giả muốn trước tiên đem tin tức truyền tới cho bọn hắn, lại do bọn họ truyền đạt cho còn lại môn phái, thậm chí còn toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nhưng là trùng hợp hắn gặp ngoài ý muốn. Một cái thương nhân bộ dáng người đàn ông trung niên đang dùng roi quất một đám ốm yếu thiếu nữ. Những thiếu nữ kia diện mục tiều tụy, thân thể càng là gầy như que củi, một mực ở không ngừng khóc tỉ tê, nhưng là khóc càng ác, quất vào trên người các nàng roi cũng liền càng nặng. Tô Giả một cước đưa cái này thương nhân đá cái ngã nhào. Một bên nhìn vui a hơn 10 người thương người hầu đem Tô Giả bao bọc vây quanh, hung tợn nhìn hắn, sau đó cho đến thương nhân từ dưới đất bò dậy, bọn họ mới tránh ra một lối. Thương nhân đi tới chỉ Tô Giả mũi, tức miệng mắng to: "Người mẹ hắn dám đá ta, người có biết hay không ta là ai? Các nàng là ai?" Tô Giả cũng không muốn biết cái này thương nhân là ai. Hắn chỉ muốn biết những thiếu nữ này là ai, người mẹ hắn là từ đâu tới đồ dế nhũi. Thương nhân lời còn chưa dứt, những thiếu nữ kia đã bắt đầu đối Tô Giả khóc kể lể: "Vị đại nhân này mời cứu lấy chúng ta, chúng ta là bị hắn chộp tới nô lệ. Đại nhân mời cứu lấy chúng ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Hắn căn bản không bắt chúng ta làm nhân." Thương nhân giận tím mặt, bỏ rơi trên tay roi, rõ ràng muốn quất chết này vài tên khóc kể thiếu nữ. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"